Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, có bí mật huyền quang tử thanh hoàn. chương 560, có bí mật huyền quang tử thanh hoàn, chư vị. Ai nếu là có thể giúp ta đập tới cái này huyền quang tử thanh hoàn. Ta Phong Khinh Nguyệt nguyện ý làm trận phát hạ thần hồn lời thề. Làm nô tí, mặc kệ nó thúc đẩy. Phong Khinh Nguyệt một câu, liền dẫn nổ toàn bộ phòng bán đấu giá. Tin tức này quá bốc lửa. Một tên chú mạch cảnh ngũ trọng chiến lực siêu cường võ giả làm nô tí. Mà trả ra đại giới, có lẽ chỉ có hơn 100 vạn khối trung phẩm linh tinh. Hơn nữa, tên này chiến lực siêu cường võ giả, vẫn là cái đại mỹ nhân. Loại sự tình này, liền là đốt đèn lồng cũng tìm không ra a. Tốt, ta giúp ngươi, ngươi chỉ để ý kêu giá. Phong Đường chủ, lời ấy coi là thật. Trong lúc nhất thời, hưng phấn tiếng gào vang lên không ngừng. Ngươi điên, cũng liền tại đồng thời. Diệp Chân bỗng nhiên kéo một cái Phong Khinh Nguyệt. Hướng về phía Phong Khinh Nguyệt gầm thét một tiếng. Một kiện trung phẩm linh khí. Cần thiết hay không? Coi như phía trên này có cái gì cố sự. Ngươi cũng không cần phải dựng vào chính ngươi. Bị Diệp Chân giống lên một cuống họng. Phong Khinh Nguyệt tựa hồ có chút mộng. Chợt lấy lại tinh thần. Xong Diệp Chân lắc đầu. Ngươi không hiểu. Ta chính là dựng vào cái mạng này. Cũng muốn đập tới cái này huyền quang tử thanh hoàn. Tiểu sướng phụ, ngươi thật đúng là dám a. Bán mình đấu giá, uổng cho ngươi thật muốn được đi ra. Vu Hàn Tinh tiếng cười nhạo cũng tại cùng thời khắc đó vang lên. Bất quá chuyện ngoài ý muốn. Trong nháy mắt tiếp theo, Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ Diêu Sâm thanh âm vang lên. Thứ không biết chết sống. Phong Đường chủ Phong Khinh Nguyệt cũng là các ngươi có thể mơ ước. Còn dám kêu ra hỗ trợ. Chính mình nâng lên các ngươi đầu heo nhìn xem bên cạnh. Chân chính có thân phận, có thực lực tồn tại, nhưng có một cái lên tiếng. Liền các ngươi đám này không biết sống chết, không biết sâu cạn đồ vật tại ồn ào. Các ngươi nếu ai dám đón lấy Phong Khinh Nguyệt thần hồn lời thề. Ta lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ thân phận cam đoan. Các người ai cũng không gặp được ngày mai mặt trời. Cái này không có quan hệ gì với Vu Hàn Tinh. Việc này liên quan Nhật Nguyệt Thần Giáo tôn nghiêm. Ta xem các người ai dám. Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ Diêu Sâm một trận ngay cả sợ mang dọa. Lập tức dọa đến mấy cái kia làm cho có phần vui mừng võ giả không một tiếng động. Các đại võ giả thế lực bên trong, một khi liên lụy bên trên, tôn nghiêm, cái này hai chữ. Tình thế liền tương đối nghiêm trọng, rất có thể là không chết không thôi cục diện. Diêu Sâm đột nhiên nhảy ra, để Diệp Chân rất là kinh ngạc. Hành vi của hắn, thoạt nhìn như là tại bảo trì Phong Khinh Nguyệt, nhưng lại giống như là tại đoạn tuyệt Phong Khinh Nguyệt một tia hy vọng cuối cùng. Để cho người ta không nắm chặt được dụng ý của hắn. Nhưng là, có một việc, Diêu Sâm nói đến phi thường chuẩn. Cái kia chính là tại Phong Khinh Nguyệt cái này gần như tại bán mình tuyên ngôn qua đi. Toàn bộ 3 tầng phòng khách quý bên trong, không có một cái nào thanh âm phát ra. Thậm chí bên trong đại sảnh chú mạch cảnh cường giả, đại đa số đều vô cùng kinh ngạc, ồn ào lên tiếng cũng rất ít. Chỉ có như vậy 4-5 cái, nếu là có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện cái kia ồn ào lên tiếng 4-5 cái võ giả, phần lớn là không lắm bối cảnh võ giả, Thanh Lam võ đô các bá chủ, bao quát một mực cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đối đầu Trường Sinh Giáo, đều không có mở miệng. Hơn nữa, nhất có tài lực, có khả năng nhất đáp ứng chuyện này Vạn Tinh Lâu Diêm Tông. Cũng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Phảng phất đều tại kiêng kỵ lấy cái gì. Nghe được bỗng nhiên lạnh xuống tràng diện. Phong Khinh Nguyệt lại là rời khỏi phẫn nộ. Diêu Sâm, đừng, bức ta. Ta chỉ nghĩ đập tới cái này huyền quang tử thanh hoàn. Đừng, bước ta. Phong Khinh Nguyệt thanh âm ngưng trọng vô cùng, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó uy hiếp. Nghe được Diệp Chân là không hiểu ra sao. Lầu ba phòng khách quý bên trong Diêu Sâm thần sắc cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Hướng về phía một bên khí thế kinh người Vu Hàn Tinh lộ ra một nụ cười khổ. Tốt, hai ta không giúp đỡ. Các người mỗi người dựa vào thực lực của mình đi cạnh tranh. Nhưng là, vừa rồi cái chủng loại kia sự tình, ngươi lại không thể làm tiếp. Diêu Sâm, ngươi dám. Vu Hàn Tinh tiếng mắng chửi đồng thời vang lên. Nhưng là, từ đó về sau, Nhật Nguyệt thần giáo phó giáo chủ Diêu Sâm liền không có tiếng động. Toàn bộ phòng bán đấu giá cũng lần nữa trở nên an tĩnh lại. Chỉ là bầu không khí có chút quỷ dị. 340 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ hai. Còn có ai tăng giá? Trải qua như thế nháo trò, đấu giá sư Du Phương cũng không dám lại đùa nghịch hoa gì đâu. Thành thành thật thật chủ trì lên cạnh tranh, cũng không dám có chỗ cổ động. 24 hào khách quý trong phòng, theo đấu giá sư Du Phương thanh âm vang lên, Phong Khinh Nguyệt triệt để tuyệt vọng, nổi điên đem chính mình chữ vật giới chỉ bên trong còn sống đồ vật. Toàn bộ đổ ra, ý đồ từ đó tìm ra từng chút một thứ đáng giá, dùng để chất áp tăng giá. Thế nhưng là, nàng chữ vật giới chỉ bên trong hơi giá trị điểm linh tinh. Vừa rồi toàn bộ đều chất áp ra ngoài, lúc này sao có thể có cái gì thứ đáng giá. Diệp Chân thậm chí nhìn thấy Phong Khinh Nguyệt đưa nàng thiếp thân quần áo đều đổ ra. Vì cái này huyền quang tử thanh hoàn, Phong Khinh Nguyệt đã triệt để rối loạn tấc lòng. Kỳ thật, tại Phong Khinh Nguyệt phát ra gần như tại bán mình tuyên ngôn qua đi, liền đã triệt để thất thường. Thế nhưng là, cuối cùng này khả năng cũng bị Nhật Nguyệt thần giáo phó giáo chủ Diêu Sâm mấy câu cho phá hỏng. Đột nhiên, Phong Khinh Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, giúp ta một lần, van ngươi, van ngươi. Vừa nói ra ba chữ kia thời điểm, Diệp Chân đột nhiên có một loại bị chấn động đến cảm giác. Hắn có thể cảm giác được, Phong Khinh Nguyệt nói với Diệp Chân ra câu nói này thời điểm, đến cỡ nào gian nan, Diệp Chân đột nhiên có một loại lòng chua xót cảm giác. Tình huống gì dưới mới có thể đem Phong Khinh Nguyệt người như vậy mà bước đến loại trình độ này? Cái kia huyền quang tử thanh hoàn phía trên, đến cùng có cái gì bí mật? Linh tinh ta chỗ này đã không có dư thừa. Bất quá, cái này hẳn là có thể giúp được ngươi. Diệp Chân nửa câu đầu, để Phong Khinh Nguyệt ánh mắt đột ngột tuyệt vọng mấy phần. Nhưng là nửa câu sau, lại làm cho cặp kia tuyệt vọng con người cấp tốc dấy lên hy vọng. Thuộc tính linh tinh, cực phẩm thuộc tính linh tinh. Nhìn thấy Diệp Chân lấy ra đồ vật, Điền Quý Trương bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Chân dùng linh lực bao vây lấy ra màu đỏ linh tinh. Đầy mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phong Khinh Nguyệt cũng là ngây dại, thân là chú mạch cảnh võ giả, bọn hắn đối cực phẩm thuộc tính linh tinh giá trị lại biết rõ rành rành. Cơ hồ mỗi một vị võ giả đều sẽ lấy được cực phẩm thuộc tính linh tinh xem như tuyệt thế chân bảo nấp đi. Dễ dàng sẽ không gặp người, chớ nói chi là tặng người. Thế nhưng là Diệp Chân bây giờ xuất ra lại là một khối xích viêm linh tinh. Bất quá, vô luận khiếp sợ đến đâu, cũng ép không xuống Phong Khinh Nguyệt lúc này kinh hỉ. Cơ hồ là tiếp nhận xích viêm linh tinh nháy mắt, Phong Khinh Nguyệt liền phát ra trên mặt bàn phù tấn. Đó là triệu hoán thiên linh phòng đấu giá giám định sư đến đây chất đặt cửa bối phù tấn. Vẫn như cũ là lúc trước ba người, chỉ là vừa gia nhập phòng khách quý, ba người liền bị Phong Khinh Nguyệt trong tay cực phẩm thuộc tính linh tinh xích viêm linh tinh cho kinh đến. Phong đường chủ, ngươi là muốn chất áp cái này xích viêm linh tinh sao? Không sai, Phong đường chủ, một khối cực phẩm linh tinh ước chừng có thể đổi được 1 vạn khối trung phẩm linh tinh. Mà cực phẩm thuộc tính linh tinh giá cả bình thường là cực phẩm linh tinh gấp 10 lần. Nói một cách khác, người khối này cực phẩm linh tinh giá thị trường ước chừng là 10 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tính cả hối đoái chênh lệch giá, chúng ta Thiên Linh phòng đấu giá phương diện có thể cho người định giá 15 vạn khối trung phẩm linh tinh. Dẫn đầu chấp sự nói ra, mới 15 vạn khối. Phong Khinh Nguyệt có chút ngạc nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Phía trước nàng tổng tư sản miễn cưỡng góp đã đủ 320 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tăng thêm cái này 15 vạn, ngay cả Vu Hàn Tinh 340 vạn khối kêu giá đều không đủ trình độ. Phong Đường chủ, đây đã là theo giá thị trường. Dưới tình huống bình thường, chúng ta ra giá đều chỉ có giá thị trường 7 thành, cũng tức là 10 vạn khối tả hữu. Gian thương nhìn lấy gã chấp sự này, Diệp Chân âm thầm cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ Phong Khinh Nguyệt trong tay nhận lấy xích viêm linh tinh. Đã như vậy, quên đi, ta vượt qua một lần, tại đây phòng đấu giá công khai bán ra khối này xích viêm linh tinh. Nhìn xem có thể bán bao nhiêu. Cái này, tên kia chấp sự lộ ra vẻ chần chờ. Thế nhưng là Diệp Chân đã trực tiếp đi hướng phòng khách quý cửa sổ. Diệp Thiếu Hiệp chờ một lát, đợi ta thỉnh cầu một cái thượng cấp. Gặp Diệp Chân thật muốn làm như vậy, tên kia chấp sự vội vàng ngăn cản. Vậy liền nhanh điểm. Ngay trước mặt Diệp Chân, tên kia chấp sự nhanh chóng phát ra một đạo phù tấn. Mấy hơi về sau, lại một đường phù tấn bay tới. Tên kia chấp sự trên mặt đột nhiên lộ ra tiếu dung. Phong Đường chủ, Diệp Thiếu Hiệp, thượng cấp lên tiếng, nói là cái này cực phẩm thuộc tính linh tinh có chút hiếm thấy. Có thể tại giá thị trường trên cơ sở, tăng lên gấp đôi, 30 vạn khối trung phẩm linh tinh. Được chứ, mới 30 vạn sao? Vậy ta vẫn ở chỗ này trực tiếp bán ra đi, vì đấu giá áp trục đại bảo. Quý hãng sẽ không phản đối a? Diệp Chân cười nhạo một tiếng, lại cất bước đi hướng cửa sổ. 40 vạn, có thể ra đến 40 vạn. Nhưng là, Diệp Chân bước chân vẫn không có ngừng, trực tiếp khiến tên kia chấp sự trên mặt gặp mồ hôi. 50 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diệp Thiếu Hiệp, 50 vạn khối, thật đến cùng 14 năm trước một khối cực phẩm thuộc tính linh tinh giá sau cùng mới 49 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tên kia chấp sự trực tiếp gấp mắt. Nguyên lai các ngươi Thiên Linh phòng đấu giá đã 14 năm chưa từng xuất hiện cực phẩm thuộc tính linh tinh sao? Xoát một tiếng, Diệp Chân liền đem trong tay xích viêm linh tinh ném tới. 50 vạn khối, hảo hảo thu về. Nói đùa cái gì? Vật hiếm thì quý, loại này cực kỳ hiếm thấy cực phẩm thuộc tính linh tinh. Sao có thể lấy cái gọi là linh tinh hối đoái giá thị trường đến tính toán? Hơn nữa, Thiên Linh phòng đấu giá đã 14 năm chưa từng sinh ra cực phẩm thuộc tính linh tinh. Đến lúc đó, vẻn vẹn đánh ra như thế một cái chiêu bài, liền có thể vì Thiên Linh phòng đấu giá đưa tới vô số hào khách. 370 vạn. Linh tinh tới tay thứ nhất trong nháy mắt, Phong Khinh Nguyệt trực tiếp tăng giá đến đỉnh. Cái này tăng giá, để Diệp Chân âm thầm vì Phong Khinh Nguyệt lau một vệt mồ hôi. Một khối cực phẩm thuộc tính linh tinh đổi lấy tài phú cũng chỉ có thể tăng giá một lần. Nếu là Vu Hàn Tinh lại một lần nữa tăng giá, lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Thế nhưng là, chờ mấy hơi, không đợi đến Vu Hàn Tinh tăng giá âm thanh, lại chờ được Vu Hàn Tinh tràn đầy hận ý tiếng quát mắng. Tiểu sướng phụ, lần này coi như số ngươi gặp may. Hừ, Điền Quý Trương, còn có cái kia họ Diệp tạp chủng, các ngươi chờ coi, vô duyên vô cớ, Vu Hàn Tinh lại đem Điền Quý Trương cũng hận lên, làm cho Điền Quý Trương gương mặt xấu hổ. Hiển nhiên, Vu Hàn Tinh không có Diêu Sâm ủng hộ, cũng không còn bất luận cái gì tài lực tăng giá. 370 vạn lần thứ ba, còn có ai tăng giá? Chúc mừng Phong Đường chủ, thành công đập tới Huyền Quang Tử Thanh Hoàn. Đương đấu giá sư Du Phương nói ra câu nói này thời điểm, khẩn trương đứng tại Diệp Chân bên cạnh Phong Khinh Nguyệt, đột nhiên giống như là một đứa bé, nhẹ nhàng nhảy lên, vui đến phát khóc, một bên nhảy, một bên dùng hai tay lôi kéo Diệp Chân tay, dùng sức nắm chặt lay động, thẳng nắm đến khớp xương phát xanh, phảng phất là đang ăn mừng, lại phảng phất là đang phát tiết, lại tựa hồ là tại chia sẻ vui sướng. Đập tới, thật đập tới, một sát na này, Diệp Chân từ Phong Khinh Nguyệt trong hai mắt nhìn thấy, chỉ có vui sướng, tinh khiết thấy đáy vui sướng. Phía dưới, đem tiến hành cuối cùng một kiện áp trục trọng bảo Ma Vân quả đấu giá. Chắc hẳn chư vị cũng chờ đã không kịp a. Khách quý ở giữa, chính nhìn lấy Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt sợ run Điền Quý Trương, bỗng nhiên ngồi thẳng người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.